Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư. Chương 6, góc truyện audio.com. Bạch Lăng đứng trong đám đông, hơi nhăn mày lại, đôi lúc ho khan hai tiếng, trông thập phần nhu nhược. Sư huynh bên cạnh đều biết thân thể hắn yếu đuối, sẽ không lớn tiếng với hắn. Chỉ có một nam tử cao lớn, không chỉ nháo loạn mà còn nói xong mấy câu liền phải vỗ mạnh vào vai hắn. Nam tử cao lớn đó là đệ tử của Linh Phong, Cần Tuyền Phong. Bạch Lăng có thể theo tới đây cũng là dựa vào vị Cần sư huynh này thay hắn tìm danh ngạch. Chỉ là diện mạo của vị Cần sư huynh này xem như đoan chính, tính cách lại quá tục tằng. Bạch Lăng phiền chán nhất là loại người này, nhưng vì danh ngạch nên không thể không nhịn xuống. Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Lăng hiện lên một tia bất mãn. Nếu không phải Lâm Sơ Vân đột nhiên không có tin tức, hắn nào phải ép buộc chính mình ủy khuất cùng loại người này đứng chung một chỗ. Nghĩ đến cái danh ngạch duy nhất của Linh Vân Phong kia liền cho Phong Hề Hành, Bạch Lăng càng không cam lòng. Vì phân tán lực chú ý, ánh mắt Bạch Lăng nhìn đám người bên ngoài, vừa lúc thấy một đệ tử mới tới. Bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa người bên trong cũng quá nhiều, Bạch Lăng không thể thấy rõ mặt người đó. Chỉ chú ý y phục người đó đang mặc có chút quen mắt nên không khỏi nhìn nhiều hai lần. Tựa hồ là cảm nhận được tầm mắt của Bạch Lăng, người nọ xoay người qua, ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc lập tức dừng trên y người Bạch Lăng. Chấm, Phong Hề Hành, đồng tử Bạch Lăng hơi co lại, theo bản năng nhíu mày. Hắn không thích Phong Hề Hành, bởi vì từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, hơn nữa diện mạo cũng là bộ dáng nhu nhu nhược nhược nên người xung quanh đều nhường nhịn Bạch Lăng. Chỉ có Phong Hề Hành, không chỉ làm lờ yêu cầu của hắn, còn khiến tay hắn bị tổn thương do giá rét. Bản thân vì danh ngạch không thể không ngốc bên cạnh kẻ mình chán ghét, mà Phong Hề Hành lại trực tiếp có được danh ngạch, còn có quần áo mới. Bạch Lăng càng nghĩ càng ủy khuất, xoay người cúi đầu ho khan. Vương Kiên Bạch là đệ tử Linh Hỏa Phong, cũng là người số một theo đuổi Bạch Lăng. Để có thể cùng Bạch Lăng nói nhiều hai câu, hắn luôn chú ý tới Bạch Lăng. Sắc mặt người trong lòng vừa thay đổi, hắn liền chú ý, nhìn theo ánh mắt Bạch Lăng liền thấy Phong Hề Hành. Sắc mặt Vương Kiên Bạch tối sầm, nổi giận đùng đùng nói: "Họ Phong cư nhiên không biết xấu hổ còn tới." Bạch Lăng ôm ngực, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Vương sư huynh đừng tức giận. Lúc ấy Phong sư huynh cũng không cố ý, là Lăng được nuông chiều quá mức. Tiểu tử kia căn bản là không có giáo dưỡng." Vương Kiên Bạch vẫn thực khó chịu, vốn dĩ là tên ăn mày, đã bái sư cũng không ai quản thúc. Bạch Lăng sâu kín thở dài, công việc Lâm Tiên Quân bận rộn, không có biện pháp chiếu cố chu toàn mọi chuyện, ta tin tưởng tính cách Phong sư huynh không xấu. Nói xong, hắn thấp giọng như tự nói, nếu có người có thể thay Lâm Tiên Quân chia sẻ vài phần là tốt rồi. Người nói không phải vô tình, người nghe cũng cố ý. Vương Kiên Bạch híp mắt nhìn Phong Hề Hành, đẩy ra mấy người, lập tức đi đến trước mặt Phong Hề Hành, nhướng mày: "Phong sư đệ, đã lâu không thấy." Lâm Sơ Vân nằm trong lòng ngực Phong Hề Hành đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị giọng nói này đánh thức, có chút không cao hứng dùng móng vuốt đè lại hai tai. Đầu nhỏ lại hướng bên trong ùn ùn, ồn ào quá. Phong Hề Hành thấy Tiểu Hắc Miêu bị đánh thức, biểu tình không ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi: "Có việc?" Vương Kiên Bạch chưa từng bị người khác đối đãi khinh thường như thế, lửa giận trong lòng càng tăng, lạnh lùng nói: "Không ai dạy sư đệ nhìn thấy sư huynh phải hành lễ sao? Đây là muốn vu oan giá họa." Phong Hề Hành híp híp mắt, ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, quả nhiên nhìn thấy Bạch Lăng đứng ở phương hướng Vương Kiên Bạch đi tới. Bạch Lăng đối đầu với ánh mắt của hắn, cây ết iotape đảm cúi đầu như thể bị Phong Hề Hành hù dọa. Vương Kiên Bạch không được đáp lại, biểu tình âm trầm, Nếu sư đệ không hiểu chuyện như thế, vậy sư huynh phải thay Lâm Tiên Quân dạy dỗ tốt cho ngươi một chút. Nói xong, linh áp thuộc về tu sĩ Kim Đan Kỳ không chút dự đè ép Phong Hề Hành. Đừng nói hiện tại Phong Hề Hành còn kém một bước mới kết đan. Liền tính hắn đã là Kim Đan Kỳ, cũng có thể không kịp phòng ngừa mà ăn mệt một chút. Đáng tiếc, hiện tại Phong Hề Hành không phải là tu sĩ bình thường. Trong nháy mắt linh lực Vương Kiên Bạch chuyển động, hắn cũng bắt đầu cảnh giác. Sau đó, không có sau đó, ánh sáng chê y băng không y hơi lấp lóe. Linh áp Vương Kiên Bạch rừng bên chê y hoàn toàn bị cắn nuốt sạch sẽ. Phong Hề Hành nửa điểm cũng chưa cảm nhận được. Vương Kiên Bạch không tin, lại tăng thêm linh áp. Những đệ tử khác ngược lại bắt đầu chịu không được, sôi nổi lui về, nháy mắt, xung quanh hai người trống đi một vòng. Dừng tay cho ta, tiếng mắng giận dữ từ phía sau truyền đến. Vương Kiên Bạch theo bản năng thu lại linh áp, quay đầu thấy Linh Hỏa Phong Chủ đầy mặt phẫn nộ bước lại đây. Vị Linh Hỏa Phong Chủ là phong chủ tính tình táo bạo nhất. Vương Kiên Bạch thấy hắn liền sợ. Trúc Viêm nghiêm khắc nhìn mấy người. Mọi chuyện là thế nào? Phong Hề Hành không có ý tứ mở miệng. Lui về sau hai bước. Không chút dấu vết đem bội kiếm che trước người. Vương Kiên Bạch thấy Trúc Viêm nhìn mình. Giọng cũng run lên. Không, không có gì. Đệ tử chỉ là muốn cùng Phong Sư Đệ nói mấy câu. Lần này đi lôi động là Trúc Viêm phụ trách. Hắn vốn chán ghét việc phiền toái. Thấy hai người thức thời không quấy rối tiếp, mặt mày Trúc Viêm mới hơi hòa hoãn. Ánh mắt đảo qua hai người, lại đột nhiên dừng lại chê y người Phong Hề Hành. Trúc Viêm cẩn thận nhìn lại, xác định mình không nhìn nhầm. Kinh dị mà nói, băng không y, giọng hắn luôn khá lớn. Hơn nữa xung quanh quá mức an tĩnh nên toàn bộ quảng trường đều nghe được. Mọi người đều ồ lên. Tất cả mọi người đều biết Lâm Tiên Quân có một kiện thiên giai pháp bảo tên là băng không y, nhưng người gặp qua băng không y thật không có bao nhiêu. Trúc Viêm vừa nói như thế, ánh mắt hâm mộ đều dừng chê y người Phong Hề Hành, muốn nhìn xem thiên giai pháp bảo trông như thế nào. Sắc mặt Vương Kiên Bạch bên kia khó coi. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt hướng Phong Hề Hành mang theo ghen ghét. Phong Hề Hành nhìn mặt đất đối với ánh mắt xung quanh xem như không thấy. Tiểu tử họ Lâm cho ngươi. Trúc Viêm hỏi. Tên hỗn đản Lâm Sơ Vân kia không phải chính miệng đã nói chán ghét đồ đệ này. Sao lại đột nhiên lại đem pháp bảo bảo bối cấp Phong Hề Hành rồi? Này không phải là có trá đi. Trúc Viêm ấn tượng nhất với Lâm Sơ Vân chính áp âm hiểm. Giảo hoạt. Lúc trước hắn vất vả lắm mới tìm được một viên hỏa linh châu. Còn chưa cầm nóng tay đã bị Lâm Sơ Vân hai ba câu lừa mất. Chờ trở về tông môn, hắn cáo trạng với đại sư huynh còn bị Lâm Sơ Vân nói đến á khẩu không trả lời được. Cuối cùng lại bồi thường không ít linh thạch. Từ việc đó trở về sau, Trúc Viêm không bao giờ tin một chữ của Lâm Sơ Vân. Nghe vậy, Vương Kiên Bạch lập tức ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Phong Hề Hành. Không đúng, Lâm Tiên Quân sao có thể đem pháp bảo quý giá như thế cho ngươi? Nếu có cũng phải là đưa cho Bạch Sư Đệ, nhất định là ngươi tự ý trộm đi pháp bảo của Lâm Tiên Quân. Còn không mau trả lại, Trúc Viêm nhíu mày, nghiêng đầu liếc mắt cảnh cáo Vương Kiên Bạch. Vương Kiên Bạch rụt đầu không dám nói lung tung tiếp. Nhưng lời nói của hắn mọi người xung quanh đều nghe được. Toàn bộ Điểm Tinh Tông đều biết. So với vị đồ đệ này, Lâm Tiên Quân càng thích Bạch Lăng của Linh Thủy Phong. Xác thật không có lý do gì lại đem pháp bảo lợi hại như thế cho Phong Hề Hành. Chấm, ánh mắt chê y người Phong Hề Hành chậm rãi từ hâm mộ biến thành nghi ngờ. Bạch Lăng đứng trong đám người, như là đột nhiên nhớ ra. Hạ giọng, lúc trước Lâm Tiên Quân có nhắc qua, muốn đem băng không y tặng cho ta, chỉ là Lăng cảm thấy vật ấy quá quý, liền cự tuyệt, không nghĩ tới lúc sau, Bạch Lăng không nói tiếp. Cái này, ánh mắt xung quanh càng thêm khinh thường. Như thể chắc chắn Phong Hề Hành trộm cắp. Lâm Sơ Vân trong ngực Phong Hề Hành sắp tức chết rồi. Sau khi bị Vương Kiên Bạch đánh thức thì không thể ngủ được nữa. Nhưng lại sợ bị phát hiện nên chỉ có thể trốn trong ngực Phong Hề Hành. Sau đó liền nghe thấy cả đống người bắt đầu bôi nhọ tiểu đồ đệ. Không được, y không thể để đám người khi dễ Phong Hề Hành như thế được. Lâm Sơ Vân bắt đầu lục soát ký ức nguyên chủ. Y biết trong trí nhớ của nguyên chủ có một loại pháp thuật. Chỉ cần một chút linh lực liền có thể truyền âm. Rất nhanh, miêu đồng sáng người. Thiên lý truyền âm, pháp thuật có thể cách ngàn dặm mà truyền âm. Bất quá y không cần xa như vậy. Chỉ cần mở miệng nói một câu là được. Lâm Sơ Vân nhắm hai mắt, dựa theo khẩu quyết trong trí nhớ. Trong lòng mặc niệm một lần, loại cảm giác vừa huyền ảo vừa vi diệu chậm rãi hiện lên. Y có thể cảm giác được mình hình như nhìn thấy quảng trường. Cũng thấy được những đệ tử khác nghi kỵ Phong Hề Hành. Cũng thấy được vị vai chính thụ kia. Thoạt nhìn không quá đẹp a. Lâm Sơ Vân nhìn qua hai lần liền thu hồi tầm mắt. Trúc Viêm thấy sự tình phát triển có chút không đúng. Vừa định mở miệng đem mọi người đuổi đi liền cảm giác được một mặt linh thức dừng chê y quảng trường. Hắn nao núng, chợt cay mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Là linh thức của Lâm Sơ Vân. Chẳng lẽ phát hiện mất pháp bảo cho nên cố ý chạy tới tìm. Phong Hề Hành cũng cảm giác được mặt linh thức kia. Thậm chí cảm giác được Lâm Sơ Vân nhìn Bạch Lăng hai lần. Hắn hơi hơi híp mắt. Đầu ngón tay giấu trong ống tay áo Ruin Siết chặt lại. Khụ, thanh âm thanh lãng bỗng dưng xuất hiện chê y không của quảng trường. Các đệ tử đầu tiên là cả kinh rồi chợt phản ứng lại. Đây là có tiên quân truyền âm. Lâm Sơ Vân trước tiên thử một chút. Xác định truyền đi là ngôn ngữ thật chứ không phải là meo meo meo mới tiếp tục nói. Phong Hề Hành là đồ đệ duy nhất của bản tôn. Bản tôn đưa đồ cho đệ tử còn phải cùng các ngươi nói qua sao? Lâm Sơ Vân ngữ khí lạnh lùng. Lời nói cũng không lưu tình. Còn có Bạch Sư Điệt. Bổn tiên quân chưa từng nói muốn đem băng không y tặng cho ngươi. Ngươi cần nghĩ kỹ trước khi nói. Nguyên chủ đúng là rất thích Bạch Lăng nhưng cũng là từ từ tiến lên. Hiện tại nguyên chủ chỉ mới tới giai đoạn đưa linh thạch. Còn chưa tới lúc đưa thiên giai pháp bảo đâu. Sắc mặt Bạch Lăng trắng nhợt như là nghe được lời gì không tường. Ánh mắt nổi lên hơi nước. Đột nhiên ngẩng đầu về phía không trung. Môi hơi giật giật cuối cùng biểu tình ảm đạm cúi đầu. Mất mát mà nói. Vâng, đệ tử, biết sai rồi. Đúng là thấy mà tan nát cõi lòng. Khiến người nghe rơi lệ. Lâm Sơ Vân nhìn người này biểu diễn, câm nín một lúc lâu, không thể không nói Bạch Lăng đúng là không phụ sự kỳ vọng của tác giả khi cho tên này. Hay cho một đóa bạch liên hoa thanh bạch, lười phản ứng người này. Lâm Sơ Vân tiếp tục, còn có, Phong Hề Hành là đệ tử thân truyền của bản tôn, nếu có người bắt nạt hắn, chính là đối nghịch với ta. Chấm, bổn quân. Chính là rất bênh vực người của mình. Cuối cùng âm thanh thực nhẹ tiêu tán chê y không trung. Liền không còn tiếng vang. Chê y quảng trường một mảnh yên tĩnh. Chỉ có Phong Hề Hành cúi đầu. Thừa dịp mọi người không chú ý. Nhẹ nhàng chọc chọc tiểu hắc miêu trong ngực. Tiểu hắc miêu dùng móc đuôi móc ngón tay hắn. Rất mềm mại. Đừng sợ. Vi sư che chở ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Spoil. Dạ Minh Châu đã vỡ. Mất đi nguồn sáng toàn bộ hang động lâm vào một mảnh tối đen. Động vật họ mèo trong bóng tối có thị lực rất mạnh nên Lâm Sơ Vân có thể rõ ràng nhìn ra. Trước người Phong Hề Hành không quá 5 mét là một con mãng xà rất lớn. Mãng xà cuốn tròn lại cơ hồ chặn hết cửa động. Lưỡi rắn trong bóng tối ngẫu nhiên lóe lên. Xà đồng đỏ tươi rừng chê y người Phong Hề Hành. Tràn đầu ý nghĩ bạo ngược. Lâm Sơ Vân tin chắc. Con rắn này có thể một ngụm đen y nuốt xuống. May mắn mãng xà còn chưa phát hiện sự tồn tại của Lâm Sơ Vân. Xà đồng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Hề Hành. Cách chương.